ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 17, Hòa bình vạn tuế. Phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh, Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Không chỉ là bị hắn chỉ trò trò một đám cựu quý tộc, ngay cả Trần Khuynh Địch sau lưng quan viên, bao quát Tuần Châu đạo trấn thủ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn bộ đánh cho đến chết. Người điên rồi đi, nhất là Hạ gia gia chủ Hạ Hoè, càng là khuôn mặt không thể tin. Người muốn đối với chúng ta động thủ. Trần Khuynh Địch vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn, có vấn đề gì sao? Hạ Hoè ngoặc kép chấm hỏi, có vấn đề gì? Vấn đề lớn đi. Chẳng lẽ người không biết ta là ai? Hạ gia gia chủ, Tuần Châu đạo đã từng thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Không quá 30 tuổi hơn thì có võ đạo tông sư tu vi. Mình tùy tiện nhảy một cước, toàn bộ Tuần Châu đạo còn không run ba run. Người chỉ là một cái khâm sai đại thần lại dám ra tay với ta. Đối đại càn, Hạ Hoè cũng không phải là không có biết. Nhưng là ở đại càn cố ý thao túng phía dưới. Lý giải lại lý giải đi. Hạ Hoè đối với đại càn hiểu rõ lại là vô cùng nông cạn. Trong mắt hắn, đại càn nghiêu bức nhất đơn giản chính là tứ đại đô hộ phủ. Mà không nói những cái khác. Tây vực đô hộ phủ, Đông hải đô hộ phủ, Nam man đô hộ phủ. Lợi hại nhất cũng liền võ đạo tông sư nha. Mà nghe nói, những cái này đại đô hộ chính là đại càn trọng thần. Như vậy vừa nhìn, giống như cũng không có gì đặc biệt. Tin tức bên trên không ngang nhau. Cùng đại càn tận lực thao tác, khiến cho Hạ Hoè đối thực lực của mình phi thường tự tin. Đối Trần Khuynh Địch hành vi cũng 10 phần khinh thường. Hắn thấy, đại càn trọng thần cũng bất quá võ đạo tông sư, mà mình cũng đã võ đạo tông sư. Đổi một cái ta cũng là đại càn trọng thần nha. Ngươi một cái khâm sai đại thần cũng dám đối tự mình động thủ. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Hoè cười lạnh một tiếng. Toàn thân khí liền muốn trong nháy mắt bộc phát ra. Trực tiếp đem những cái này vây quanh phủ thành chủ binh sĩ toàn bộ đánh chết. Cũng tốt để cái này phách lối khâm sai đại thần biết rõ. Cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xa? Cái gì gọi là địa bàn của ta, ta làm chủ? Cái gì gọi là Tuần Châu đạo chủ nhân chân chính? Âm âm, Hạ Hoè hổ khu chấn động. Ba, sau đó hắn liền bị xông lên các binh sĩ cho một bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Anh Tuấn khuôn mặt cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Còn hung hăng ma sát mấy lần. Cùng trong tưởng tượng tương phản quá lớn hình ảnh, để Hạ Hoè trực tiếp mộng bức. Chuyện ra sao a? Ta cương khí đây, ta võ đạo tông sư tu vi đây, làm sao không thấy? Hạ Hoè bắt đầu toàn lực thôi động thể nội cương khí, nhưng là để cho hắn hận muốn nổi điên là, vô luận hắn làm sao thôi động, thể nội chân khí đều giống như đã không phải là chính hắn một dạng. Giống như một đầm nước đọng, căn bản không có bất kỳ động tác gì, bất kể thế nào thôi động chính là không bạo phát đi ra. Ngay cả hắn thiên truy bách luyện thân thể lúc này cũng là không nghe sai khiến. Phảng phất yếu đuối người bình thường đồng dạng, nhưng là Hạ Hoè nội tâm là không khuất phục, cho nên hắn lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa, mà đối với hắn giãy giụa chiếm được Trần Khuynh Địch ra lệnh rất nhiều các binh sĩ nhất thời chính là xoa tay. Ai a, thế mà còn dám phản kháng. Hắc nha, một cái chân to từ trên xuống dưới hung hăng dậm ở Hạ Hoè cái ót. Đem hắn thật vất vả nâng lên đầu lại ấn trở về. Lần thứ hai cùng đại địa mẫu thân tới cái tiếp xúc thân mật. Phải biết, cùng Tuần Châu đạo một đám trong lòng không tính thổ lão mạo khác biệt. Mấy cái này binh sĩ đều là đi theo Trần Khuynh Địch cùng đi đến Thủy Sư Tinh Nhuệ. Bọn họ tin tức nhưng linh thông đây. Biết rõ hiện tại ngồi ở chủ vị người trẻ tuổi đến tột cùng là ai. Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng. Hoàng thành Tư Đại Đô Đốc. Gặp quỷ. Cái này nhưng là một cái to đến không thể lại to bắp đùi. Lúc này nếu là không hào hào hiến xung xoe. Về sau thế nhưng là qua cái này thôn liền không có tiệm này a. Cái gì? Ngươi nói dạng này quá tàn bạo. Tán dóc. Chúng ta kinh thành thủy sư chú trọng nhất chính là hòa bình. Coi trọng nhất đúng là văn minh. Coi trọng nhất chính là lễ phép. Làm sao có thể sẽ tàn bạo? Không tồn tại. Cho nên tại động thủ trước đó, một đám thủy sư tinh nhuệ binh sĩ còn hướng về phía mặt mũi tràn đầy kinh hãi cựu quý tộc cùng các quan viên thật sâu bái. Trên mặt mang ấm áp nụ cười lễ phép. Không có ý tứ a. Chúng ta muốn chuẩn bị đánh người. Không muốn bị đánh chết mà nói. Mời im đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhịn một chút liền đi qua. A, cựu quý tộc. Ngoạc kép. Không đợi mấy cái này quý tộc lão ra. Đã sớm nhịn không được đám binh sĩ lập tức bạo khởi một thân tư thế. Khí thế kia. Thực sự là trên trời hàng ma chủ, nhân gian thái tuế thần nha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiếp khách đại sảnh bên trong tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Mà ở Trần Khuynh Địch phía sau, không có bị đánh một đám quan viên thì là sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi và kinh hãi. Dù sao chẳng ai ngờ rằng vị này Khâm Sai đại thần cứ như vậy động thủ. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Đây chính là Tuần Châu đạo chín đại gia tộc người a. Việc này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Tuần Châu đạo đều muốn bạo động lên. Mà đối mặt ánh mắt của mọi người, Trần Khuynh Địch phi thường bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Bạo động, làm sao có thể chứ? Hắn trước đó điều tra, chín đại gia tộc hang ổ liền ở trong Cửu Long Thành. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Cái nào dám bạo động, hắn ngay tại chỗ trấn áp. Cửu Long Thành tuyệt đối không ra được nhiễu loạn. Về phần Tuần Châu Đảo, xin nhớ, trước khi hắn tới đã cùng Tuần Châu Đảo bên ngoài ba vị võ hầu chào hỏi. Chỉ cần thời gian một ngày, ba đại võ hầu quân liền sẽ tiến vào chiếm giữ Tuần Châu Đảo. Đến lúc đó Tuần Châu Đảo chính là có một con muỗi muốn đốt người. Chính mình cũng có thể ở trong vòng 3 giây cho nó trấn áp xuống dưới. Còn có chính là đường thủy. Vừa vạn, Đông Hải đô hộ phủ một bên kia đang dầu báo đáp thế nào mình ở Đông Hải chi chiến bên trong cống hiến. Đây, bạo động, đừng nói giỡn. Một bên kia cái kia. Hôm qua có phải hay không chưa ăn cơm? Khí lực nhỏ như vậy. Cho ta tăng lớn cường độ. Các người ủng chiến đế dày thế nhưng là mang theo gầm dày. Dùng nó đá, nhớ kỹ, các người là đại càn quân đội, là hòa bình quân đội, là văn minh quân đội, là giảng lễ phép quân đội. Đánh xong về sau muốn đem người bị thương đưa về trong nhà. Rõ chưa? Một đám các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn. Tất cả mọi người là kẻ già đời. Trần Khuynh Địch ý tứ trong lời nói bọn họ đều biết. Đánh xong về sau muốn đưa về trong nhà đem bọn hắn đánh người trong nhà cũng không nhận ra. Vâng, tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch lại là cảm thấy khá là không thú vị đứng lên. Mà theo hắn cái này động tác, sau lưng rất nhiều các quan viên giống như là bị dọa dẫm phát sợ chim nhỏ một dạng. Lập tức lấy hắn làm trung tâm chen chúc tới. Nguyên một đám trên mặt đều mang nịnh nọt nụ cười. Bộ dáng kia còn kém vẫy đuôi. Cái này thật đúng là. Xem ra Tuần Châu Đảo không chỉ có là cựu quý tộc vấn đề a. Quan viên phương diện này cũng là phiền phức. Chư vị không để ý đến một bên còn đang vang lấy tiếng kêu thảm thiết. Trần Khuynh Địch tùy ý khoát tay áo. Đêm nay ta hơi mệt chút. Về phần một bên kia những người kia, đánh xong về sau nhớ kỹ từ trong phủ lại phát ít tiền đi ra. Đưa bọn hắn khi về nhà đem tiền cùng một chỗ đưa qua. Liền xem như là tiền thuốc, chúng quan viên, ngoặc kép, còn có, buổi sáng ngày mai mời chư vị quan viên lại đến một chuyến phủ thành chủ. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch không khỏi lộ ra mỉm cười. Ý của ta là, chỉ có quan viên, minh bạch chưa? Kỳ thật, dạ tiệc hôm nay vốn là Tuần Châu đạo quan viên mở tiệc chiêu đãi hắn. Vốn dĩ nên chỉ có quan viên trình diện, nhưng trên thực tế, đã có một đồng lớn cựu quý tộc không mời mà tới. Loại chuyện này ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Minh bạch chưa? Bao quát Tuần Châu đạo trấn thủ ở bên trong, một đám các quan viên biểu lộ lập tức trở nên lúng túng. Nhao nhao gật đầu nói, xin đại nhân yên tâm. Rất tốt, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Mọi người đều biết, ta Trần Khuynh Địch là nhất giảng đạo lý, nhất tôn trọng đúng là hòa bình. Cho nên ta hy vọng ngày mai hội nghị có thể cùng ngày hôm nay một dạng hòa bình vượt qua. Tin tưởng mọi người hẳn là cũng đều là nghĩ như vậy à. Chúng quan viên nghe lời này, khóe miệng lập tức chính là như nhau. Cùng ngày hôm nay một dạng hòa bình, thánh thượng phù hộ ngày mai cũng đừng cùng ngày hôm nay một dạng. Tuân mệnh, tản đi đi. Vâng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.